Chương 1562, Hạ ủ sổ củ quyền ý. Không thể tin gặp. Ba càng cầu toàn đặt trước. Nhân tiên đó là vật gì, chẳng lẽ là đặc thù gì? Trái ác quỷ nhìn trước mắt khí thế kinh thiên động địa, quả thật là đổi một người đường tử trần, gặp sắc mặt phức tạp đến cực hạn, càng là suy nghĩ, vẻ mặt càng là ngưng trọng. Kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn mặc dù không có luyện đến có thể biết trước tương lai trình độ, nhưng là dựa vào vô số lần huyết chiến sở bồi dưỡng được chiến đấu trực giác, gặp trong lòng mơ hồ nổi lên một cái ý niệm, hôm nay trận chiến này, có thể là hắn đánh bại rồi sau hung hiểm nhất đánh một trận ử, không đúng, cũng còn không có đánh đây, trong đầu ta cái gì tất cả đều là những thứ này, mặt trái đồ vật sợ hãi cả kinh, gặp sắc mặt bỗng dưng biến đổi, lúc này mới nhận ra được, tự từ trên người nữ. Nhân đối diện toát ra cái kia đọt gờ dị cột sáng sau, chính mình giống như bị một cái vô hình cái lồng bao lại, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, hiện tại dường như liền tư duy đều bị áp chế lại rồi. Uống nha gặp liền vội vàng hét lớn một tiếng, đem bá khí nói đến cực hạn, rồi mới miễn cưỡng chống lại loại này cực kỳ bá đạo điểm tinh thần áp chế, nhưng là trên trán của hắn, rốt cục vẫn phải chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Loại cảm giác bị áp bách này chẳng lẽ là hạ ủ sổ củ hạ kỷ, nhưng là coi như là dô dơ sống lại, hắn hạ ủ sổ củ cũng không khả năng đối với ta tạo thành ảnh hưởng, nữ nhân này kết quả là ngay ta y gặp nghi ngờ không thôi, khí thế giảm nhiều, đường tử trần bỗng nhiên sâu kín nói ra, nhìn tới cho dù là nắm giữ trên cái thế giới này cao cấp nhất bá khí, ngươi cũng vẫn là không chống đỡ được ta nhân tiên quyền ý, cái này thật là quá đáng tiếc rồi, ta nhưng thật ra là muốn cùng thực lực hoàn toàn ngươi. Toàn lực đánh một trận quyền ý nữ nhân này tại cái gì, tại sao ta đều nghe không hiểu, có chút đờ đẫn nhìn lấy đường tử trần thân ảnh, gặp lâm vào thật lâu yên lặng. Hơn nửa đời người đều ở trên biển bồng bềnh khắp nơi, hắn đã thấy được vô số cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ mặt đối với trước mắt cái này dường như so với rột còn kinh khủng hơn nữ nhân, trong lòng gặp đông nhiên sinh ra một loại quái dị vọng tưởng, chẳng lẽ tình huống thật là, hắn thật ra thì xa xa không tính là cường giả gì, vẫn là nói trên thế giới thật ra thì còn cất giấu rất nhiều sâu không lường được cao thủ khủng bố, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa đường cái gì. Làm sao cái lao giả đó thật giống như cả người đều biến ngu rồi, hải bạ ra ai điện hạ, nghe cái đó cách nói của gặp. Hắn thật giống như là thụ sao quyền ý ảnh hưởng. Đây cũng là siêu năng lực gì à, đường tiểu thư không phải là chỉ tu luyện võ huyền à, cao thủ võ đạo kinh khủng nhất thật ra thì cũng không phải là quả đấm của bọn hắn, mà là khí thế bất quá võ đạo bên trong. Đối với khí thế được gọi là quyền ý, chính là đem tự thân tu vi võ đạo, lấy một loại vô hình phương thức bức xạ ra huyền, lâm địch thời điểm. Cao thủ võ đạo chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể chèn ép địch nhân khí tức không khoái, thực lực đại tổn. Nếu như đối phương thực lực rất yếu, bị quyền ý vừa sống, ngay lập tức sẽ nhịp tim đình chỉ, chết đến vô thanh vô tức ẩn. Đạo thuật nếu như tu luyện tới chỗ cao, uy lực quả thật là có thể phiên thiên phúc địa. Nhưng cao thủ võ đạo có thể cùng chân chính đạo thuật cường giả đối kháng, dựa vào chính là loại này đáng sợ quyền ý u nổ hạ nạ giả trị. Cái này cảm giác có chút giống chúng ta tử thần linh áp a. Ở trong xã hội sổ xì hệ ti, người yếu đối mặt cường giả linh áp, giống như dưới vớt mèo con chuột, căn bản là không có cách phản kháng. Trạch nữ núi bồng lai, ta nhớ ra rồi, trước đường tỷ ở trong thế giới cựu thúc, liền đã từng dùng ánh mắt đem một người nam nhân trưởng thành ngu ngốc, chẳng lẽ đó chính là một loại nào đó quyền ý huẩn, không sai, bất quá khi đó đường tiểu thư vẫn chỉ là võ thánh, quyền ý còn chưa không hoàn chỉnh. Bất quá. Thoạt nhìn đường tiểu thư tại lên cấp làm nhân tiên sau, quyền ý áp chế lực cũng tăng lên trên diện rộng rồi, liền gặp loại cao thủ này đều không cách nào may mắn thoát khỏi ni ơ là tốt. Hoa nha, nhân loại võ học quả thật là thần diệu khó lường a, nói không chừng ta cũng muốn luyện một chút loại này cái gọi là nhân tiên võ đạo, thử một chút dùng quyền ý hù dọa người cảm giác gạ xạ đạ xì nổ. Ngươi muốn hù dọa người mà nói, trực tiếp hiện ra bản thể không được sao ni ơ là tốt. Không. Không không. Nói như vậy, bên cạnh ta mọi người san đều sẽ về không, sau đó liền sẽ dị biến thành quái vật, như vậy lại có ý gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, chớ nói các ngươi nhìn đường tỷ muốn ra tay đón lấy gặp ánh mắt kinh dị, đường tử trần khẽ lắc đầu một cái, cả người ngưng luyện quyền ý bỗng trương lên cái loại này đáng sợ áp chế cảm giác, lần nữa lại hàng lâm đến trên người gặp tha không được sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, gặp trong lòng biết đã là sống chết trước mắt, lập tức. Không tiếc tiêu hao thể lực, liều lĩnh đem bá khí thúc dục tới cực hạn miễn cưỡng triệt tiêu một bộ phận áp chế cảm giác, nhưng cùng lúc chỉ thấy trước mắt lóe lên, Đường Tử Trần đã vọt tới trước mặt của hắn, đấm ra một quyền ẩm khí thế bị áp chế hoàn toàn, sự chú ý cũng bị phân tán, gặp trong lúc vội vàng chỉ kịp giơ lên hai cánh tay đan chéo tại trước ngực ngăn trở chỗ yếu, nhưng vẫn là bị Đường Tử Trần một quyền đánh bay rầm rầm thân thể to lớn của gặp một đường ngược bay vào hải lý, một đường bô so nở dê trang mở biến. Tại trong biển rộng vẫn cứ bổ ra một cái con đường cơ hồ đều có thể nhìn thấy đáy biển hải quân anh hùng mạnh nhất, cuối cùng vẫn là thua.